Mảnh vá trái tim, chương 7, góc truyện audio.com. Cả kỳ nghỉ hè, khi vừa chính thức bước ra ngoài xã hội, người đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình như anh làm việc rất cật lực cũng ngày càng bận rộn hơn. Có lúc rất muộn rồi, anh mới đứng đợi cô ở phía dưới lầu, sau đó, cô cười ngọt ngào chạy xuống, cùng anh đi ăn đêm. Đi làm chưa bao lâu, anh đã mua xe, có thể chở cô đến bất cứ nơi nào cô muốn đến, nhưng cô rất thông cảm cho sự mệt nhọc hằn rõ trên trán anh, thế là địa điểm hẹn hò đổi thành căn hộ chung cư của anh. Cứ đi đi lại lại như thế, đúng không gian, đúng cảm xúc, đúng người, từ hôn nhau đến ở lại qua đêm, tất cả đều xảy ra rất tự nhiên. Sau đó, khi học kỳ 1 năm 2 bắt đầu, cô rất ít khi cần Phi Phi mở cửa mỗi khi về vào lúc nửa đêm. Sống chung với nhau, cô bắt đầu biết anh là người rất sạch sẽ, mỗi ngày tắm 2 lần sáng tối, tất của anh cũng không vứt lung tung, ra giường mỗi tuần thay 1 lần, thói quen cạo râu của anh là từ trái sang phải, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng của anh chỉ dùng một nhãn hiệu duy nhất. Tuy hai người chưa phải dọn về sống chung nhưng mỗi tuần đều đặn 3, 4 đêm cô đều ở lại chung cư của anh. Hứa Ngạn Thâm không phải là người đàn ông dịu dàng, nhưng chắc chắn là một người bạn trai chu đáo. Anh rất bận rộn, nhưng cô giận hay vui, khóc hay cười đều làm rung động trái tim anh, còn anh chưa bao giờ để cô lẻ bóng trong những ngày kỷ niệm hay lễ Tết, anh luôn thể hiện thành ý, sự tận tụy trong mối quan hệ giữa hai người yêu nhau. Quan hệ giữa họ càng lúc càng ổn định, mỗi buổi tối cô ở bên anh đều đẹp như mơ, cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt từng thứ thịt, họ phối hợp nhịp nhàng với nhau, cô theo anh đợi cô. Chỉ là tuổi trẻ đầy ham muốn, cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Học kỳ 2 năm 2, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thâm, hình như em có thai rồi, hai vạch đỏ trên que thử thai, không phải là hoa mắt còn chốc chốc lại thắt ruột nôn ọe, càng không phải là ngộ độc thức ăn. Là lần đó sao, là lần trong ngày an toàn, anh vượt qua rào cản lý trí, không kìm được mình sao? Hay là lần rơi vào ngày nguy hiểm nhưng vì quá say sưa, đến lúc cuối cùng anh mới chịu mang bao vào? Đây là đứa con đầu tiên của họ, đến quá bất ngờ, còn họ, lại còn quá trẻ. Tuy xuất thân giàu có nhưng cá tính mạnh mẽ như anh, mục tiêu còn chưa đạt được, không muốn bị người nhà khinh thường. Còn cô không muốn bỏ học giữa chừng. Thế là thực tại bày ra trước mặt họ, sau bao lần suy nghĩ, đắn đo, họ quyết định bỏ đứa bé. Chỉ là anh và cô đều không ngờ tới, một lần quyết định sai lầm lại là nỗi ân hận mãi mãi. Thật ra năm đó, người gây họa là đàn ông còn người không thể không bỏ cốt nhục của mình lại là phụ nữ, anh luôn thấy hổ thẹn với lòng. 3 năm sau, anh thành công dựa vào thực lực của chính mình bước vào hàng ngũ quản lý của công ty. Thế là anh nhắm mắt làm ngơ trước mong muốn anh lấy một thiên kim tiểu thư của mẹ mình cầu hôn cô khi cô vừa tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu. Kết hôn năm đầu tiên cô lại có thai, nhưng thai được 8 tuần thì tim thai ngừng đập, năm thứ 2 cô lại mang thai, và kết quả cũng tương tự lần trước. Đi khám mới biết cô mang nhóm máu AS, nếu đã bỏ cái thai đầu tiên, muốn được làm mẹ lần nữa là một điều rất mờ mịt. Tháng 5 năm 2010, trước Tâm, hoan nghênh cậu trở lại đội, chị Lam biên tập chuyên mục bước tới ôm cô, tiếp theo là Tiểu Ngô, Tiểu Quách kích động và Trái Táo nhỏ thích kể. Góc truyện audio.com, chuyện cười, tôi đã trở lại rồi, cô giang hai tay ôm cả đại gia đình này, ngã quỵ 1 năm 4 tháng, cuối cùng cô cũng trở lại. Em bé mấy tháng rồi, biết bò chưa, Tiểu Quách vừa nhảy tưng tưng vừa hỏi rôm rả, nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại. Nó còn chưa biết bò, nhưng uống sữa rất giỏi. Nụ cười, lại trở lại như cũ. Lúc nào chúng ta cùng đến thăm em bé nhà trước Tâm đi. Tiểu Ngô vui vẻ reo lên. Mọi người cũng reo lên phụ họa theo. Nụ cười của cô không đổi. Được rồi, nhưng đợi một thời gian nữa, em bé lớn một chút, cứng cáp hơn một chút đã nhé. Nhìn mọi người mặt đầy vẻ hoài nghi, cô cố làm ra vẻ nghịch ngợm kéo chòm râu dê của Tiểu Ngô, làm Tiểu Ngô kêu lên oai oái. Tôi sợ chòm râu của cậu dọa nó chết khiếp. Thấy vậy, Trái Táo nhỏ giả vờ nghiêm mặt nói, Tiểu Ngô cậu tiêu rồi, Tiểu Ngô nổi hết da gà, ấy, chị đừng ám tôi thế chứ, nếu để Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy trước Tâm sờ râu cậu. Trái Táo nhỏ lên giọng bảo đảm ngày mai sẽ ra thông báo, bắt tất cả nhân viên phải chú ý đến hình tượng cá nhân. Bộ râu bảo bối của cậu giữ không được rồi, mọi người cười ồ, cô cũng gượng gạo cười theo, làm gì mà khoa trương thế, có đấy, mọi người đồng thanh nói. Ham muốn chiếm hữu chức Tâm của Hứa Ngạn Thâm nổi tiếng công tư bất phân. Vì lâu ngày không gặp nên mọi người trò chuyện vô cùng rôm rả. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô quay người lại, là Phi Phi. Phi Phi bây giờ đã là nhân viên kế hoạch của đài truyền hình. Ban ngày cô luôn mặc đồng phục công sở chán ngắt, tóc búi giả chát sau gáy, chỉ có đôi mắt sáng lanh lợi, rất giống một nữ cường nhân, đúng tiêu chuẩn. Nữ cường nhân, từ người Trung Quốc hay dùng để chỉ những phụ nữ độc lập giỏi giang. Từ khi gã bạn trai đầu tiên quay sang ve vãn nữ cấp trên của cô, Phi Phi quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ, để cho tất cả đàn ông trên đời này phải trố mắt thán phục. Đến cả Hứa Ngạn Thâm cũng nhiều lần nhíu mày hỏi, Tôn Phi Phi rốt cuộc có muốn lấy chồng không vậy? Cách ăn mặc của Phi Phi không hấp dẫn đàn ông, nhưng Phi Phi vẫn bướng bỉnh cho rằng, nếu là tình yêu thật sự thì nhất định sẽ nhìn thấy nội tâm dịu dàng của cô qua lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài. Nghe Trúc Tâm gọi tên mình, Phi Phi chạy ào tới. Trúc Tâm, Phi Phi ôm siết lấy cô, cái ôm như một sự an ủi sâu lắng không lời. Cô cười vòng tay ôm lại bạn, tớ không biết phải an ủi cậu thế nào, nhưng tất cả ác mộng cũng đã qua rồi. Phi Phi lặp lại câu mà Trúc Tâm an ủi cô khi cô bị thất tình. Tớ biết, tuy lần hồi phục này khá lâu nhưng tớ có thể gượng dậy được. Trên đời không có vấp váp nào không thể vượt qua, sau khi suy sụp hết lần này đến lần khác cô vẫn phải gạt nước mắt bước tiếp. Phải nhớ rằng cậu là định mệnh của Hứa Ngạn Thâm, cũng là định mệnh của đứa bạn này đấy. Phi Phi xót xa, cũng lúc này năm ngoái, nửa đêm nửa hôm, Hứa Ngạn Thâm gọi điện thoại cho cô mấy lần. Trúc Tâm lại nhốt mình trong phòng khóc, Trúc Tâm lại đi qua đi lại ở ban công, Trúc Tâm lại ngồi thẫn thờ trong phòng em bé. Thế là cô thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy gọi điện cho Trúc Tâm, cố hết sức tìm những chuyện vui trong công việc kể cho Trúc Tâm nghe, thường cười đến khi chính mình cũng chảy nước mắt. Dệt một tấm lưới, bao bọc trái tim của bạn lại, Trúc Tâm đang ở đây lắng nghe câu chuyện. Góc chuyện audio.com, của bạn, một lá thư của người bạn đến từ Trùng Khánh viết, anh ấy là một người bạn của tôi, mỗi lần trời mưa, xe của anh ấy luôn đậu ở dưới chung cư nhà tôi, tấm lòng của anh tôi hiểu, nhưng mà tôi lại vờ như không hiểu. Thế là lần cuối cùng gặp mặt tôi nói với anh, khi hồng nhan chi kỳ của cậu là tớ đây lấy chồng, cậu nhất định phải đến sớm đấy nhé. Lần đó, tôi thấy vẻ mặt anh ấy buồn rười rượi, nhưng vì người yêu của tôi chỉ có thể coi như không thấy, tôi cũng không bận tâm. Chỉ đến ngày hôm sau, bạn bè mới nói cho tôi biết, trên đường đến dự đám cưới của tôi, anh ấy đã gặp tai nạn giao thông, mãi mãi rời xa chúng tôi. Làm đau thương, làm, lúc bạn khóc xin hãy nhìn người chồng đang dùng bờ vai khoan dung của mình để bạn tựa vào như một sự an ủi không lời. Mưa càng lúc càng dữ dội hơn, chính là anh ấy đã cầm ô che cho bạn chống chọi với gió mưa. Bạn rơi nước mắt, anh ấy cũng rất đau lòng. Hãy trân trọng người ở bên cạnh bạn. Trúc Tâm, một tiếng dành cho chương trình cùng lắng nghe tâm sự sắp hết rồi. Cuối chương trình, Trúc Tâm xin tặng mọi người một ca khúc với tựa đề tình yêu chưa từng rời xa. Ngày mai cũng giờ này, Trúc Tâm sẽ vẫn ở đây cùng bạn. Cô bỏ tai nghe xuống, đóng nguồn âm thanh, hiếu kỳ hỏi Tiểu Ngô. Sao không có thư của cô Trúc? Cô đã lật chồng thư cao ngất tìm tới tìm lui mấy lần, quả thật không có thư của anh ấy. Làm chương trình đến bây giờ, cô đã hình thành dần thói quen nhận được thư gửi không định kỳ của cô Trúc. Văn phong của anh trầm lắng, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng là những điều cô vô cùng yêu thích. Anh là một người bạn tâm giao. Chúng tôi cũng rất giàu dĩ đây, một năm trước cô Trúc không gửi thư nữa. Có lẽ có liên quan đến lần thu âm cuối cùng của Trúc Tâm, sau đó đài phát thanh đành mời một người dẫn chương trình khác tạm thời thay chỗ cô. Cô cười cười, vậy trong chương trình ngày mai, tôi sẽ nhắc đến anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nghe thấy giọng nói của người bạn này. Thư từ qua lại bao năm, dù có lúc không phải là vì tiết mục họ cũng trò chuyện rất vui vẻ. Thu dọn xong công việc hậu kỳ, bước ra khỏi phòng thu âm đã hơn 11 giờ khuya. Gió lạnh thổi qua, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô run lập cập. Phía tít trong cùng có tiếng kèn xe, ánh đèn pha chiếu thẳng vào người cô quay lại thì nhìn thấy chiếc Bentley vô cùng quen thuộc đã đậu ở vị trí này từ sáng sớm. Cô mừng rỡ chạy tới. Không phải ngày mai mới về sao? Anh mở cửa xe, choàng áo khoác lên cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh của cô trước rồi mới trả lời. Việc ở Hồng Kông đã giải quyết xong nên về sớm hơn một ngày. Hứa Ngạn Thâm vuốt ve mái tóc vì để giữ cái thai mà phải nén lòng cắt đi, giờ chỉ mới dài chấm vai. Trúc Tâm, chúc mừng em trở lại với công việc. Cách chương.